Chương 1084, Thanh Loan cực kỳ kiêng kỵ Mộ Dung Thời Vũ. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, Thanh Loan, chờ đến đế đô trường học về sau, chúng ta sẽ cùng một chỗ trà, cho nên ngươi đừng lo lắng. Bất kể như thế nào, nàng cũng không thể để cho Thanh Loan xảy ra chuyện, bởi vì Thanh Loan là bằng hữu A. Thanh Loan nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặc dù sợ hãi Nguyệt Bạch, nhưng ta tại Nhật Quang trường học thời điểm cũng là lao sư, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, bằng không thì tại ác ma địa ngục nhìn thấy Nguyệt Bạch thời điểm, ta liền không phải chỉ là để kinh ngạc. Trọng Nguyệt cùng Phật cười cười, đều không nói thêm gì. Trong sân trò chuyện một hồi, Trọng Nguyệt mấy người liền hồi đi đến trong phòng, hảo hảo tắm rửa một lần, sau đó liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt mấy người rửa mặt song song về sau, Bạc Nôn liền đến. Gặp Bạc Nôn xuất hiện, Thanh Loan đứng ở trong sân, cắn một khối bánh ngọt nói ra, đến thức sớm. Nhìn thấy Thanh Nguyệt cắn bánh ngọt bộ dáng, Bạc Nôn nhíu nhíu mày lại, vì sao lại có Thanh Loan một dạng quen thuộc trước đó chiếu cô Thanh Loan. Thanh Loan đi học không kịp thời điểm, chính là như vậy ngậm bánh ngọt vừa đi vừa ăn sớm một chút tương đối tốt. Bạc Nôn cười cười. Trọng Nguyệt cùng Phật ra đến sau đó, bốn người liền rời đi Bạc ra, ngồi phi hành thú đi đế đô trong học viện. Đến cửa trường học cửa thời điểm, Trọng Nguyệt mấy người thấy được rất nhiều phi hành thú, đẳng cấp cao, thấp đều có. Những người này cũng là ở tại đế đô, đến trường cần phải bay thú, là bởi vì đế đô trường học chiếm diện tích rất rộng, liền xem như nhà bọn hắn, QNZ cách trường học phi thường xa, cho nên mới trường học mới cần phải bay thú. Bất quá hôm nay chi cho nên sẽ có nhiều như vậy phi hành thú, tựa như là bởi vì cái kia niên cấp người ra ngoài lịch luyện đã trở về. Phi hành thú rơi trên mặt đất, Trọng Nguyệt mấy người xuống tới sau khi, liền cùng Bạc Nôn cùng một chỗ hướng về đế đô trong trường học đi đến. Tân sinh đi vào trường học, là muốn đi trước lao sư nơi đó báo danh. Bạc Nôn mang theo Trọng Nguyệt mấy người hướng về tân sinh báo danh phòng giáo sư làm việc đi thời điểm, gặp một người. Xa xa, Trọng Nguyệt liền thấy Mộ Dung Thời Vũ. Thanh Loan mặc dù họa qua Mộ Dung Thời Vũ bộ dáng để cho nàng nhìn, nhưng người thật, so Thanh Loan vẽ ra đến muốn trông tốt rất nhiều. Bác Minh Dạ rõ ràng chính là một tấm băng sơn mặt, lạnh không thể lại lạnh, có thế cái này Mộ Dung Thời Vũ lại sinh một đôi mắt phượng, nhiều hơn mấy phần tà mị. Trọng Nguyệt mấy người thấy được Mộ Dung Thời Vũ, Mộ Dung Thời Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy Trọng Nguyệt mấy người. Bước nhanh hướng về mấy người đi tới, Mộ Dung Thời Vũ ánh mắt tại Trọng Nguyệt ba người thân bên trên nhìn một chút, sau đó nhìn xem Bạc Nôn nói ra, mấy người các ngươi liền là hôm nay muốn tới tân sinh A Ân. Bạc Nôn nhẹ gật đầu, chúng ta đang chuẩn bị đi phòng giáo sư làm việc báo danh. Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy, câu môi cười cười, không cần trình diện, các ngươi tại lớp của ta cấp thượng, đi theo để ta đi. Nghe được Mộ Dung Thời Vũ nói ra một câu nói như vậy, Thanh Loan vô ý thức cùng Trọng Nguyệt liếc nhau một cái, cực kỳ không bình tĩnh. Đối với cái này cái Mộ Dung Thời Vũ, Thanh Loan cực kỳ kiêng kỵ, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không nói với Trọng Nguyệt nếu là gặp được Mộ Dung Thời Vũ liền phiền toái. Có thế đã như vậy, kiêng kỵ cũng không có dùng. Mộ Dung Thời Vũ, người là tên khốn kiếp. Ngay tại Mộ Dung Thời Vũ chuẩn bị mang theo Trọng Nguyệt mấy người đi phòng học thời điểm, một người mặc trang phục màu đo rực nữ tử chạy tới. Nhìn thấy cái kia chạy tới người, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền thấy Tiêu Manh Manh, nàng trước đó còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy Tiêu Manh Manh, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. Làm gì nhìn xem chạy tới Tiêu Manh Manh, Mộ Dung Thời Vũ cười cười, ta đã nói qua, vật kia chờ ngươi thắng ta về sau, tự nhiên sẽ trả cho ngươi.